Thần y trường sinh, chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hạt châu trong tay, Mạc Phàm thở hắt ra, trên mặt lóe lên trắng bệch. Con người rét lạnh nhìn về phía cách đó không xa. Các người tự mình dừng lại, hay tôi giết các người? Mạc Phàm cắm thiền trượng xuống đất, lạnh giọng hỏi. Cách đó không xa, những người hốt hoảng chạy trốn vì ABC mây tự bảo như bị sét đánh. Tất cả đều dừng lại. Không ít người chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Mạc Phàm bình yên vô sự cùng với ABC mây biến mất. Sắc mặt cả đám lập tức âm tình bất định. Đa số bọn họ đều chạy trốn, nên không để ý mọi chuyện xảy ra. Nhưng nhìn thấy hạt châu và thiền trượng trong tay Mạc Phàm, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra. ABC mây tự bảo không thành công, đã bị Mạc Phàm giết. Nghĩ vậy, sắc mặt tất cả người Nhật Quốc ở đây khó coi hơn nhiều. Nhất là đám Igarayuki, trên mặt càng không có chút huyết sắc. Bọn họ đều chen chân vào chuyện này. ABC mây đã chết, rất có khả năng kế tiếp là bọn họ. Gần như không do dự, đám người này muốn rời đi, nhưng cường đại như bọn họ lại giống như bị thi pháp giam cầm. Thân thể không thể nhúc nhích, càng không nói đến chạy trốn. Làm sao bây giờ? Bọn họ nhanh chóng suy nghĩ điên cuồng. Không trốn thoát, đứng tại chỗ chỉ có thể đợi chết. Chỉ trong phút chốc, thân thể Igarayuki cong thành 90 độ. Cung kính cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh uy vũ. Chúc mừng Mạc tiên sinh đánh bại AB đại nhân. Những người khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, do dự một lát, cũng nhào nhào cúi đầu với Mạc Phàm. Chúc mừng Mạc tiên sinh, vừa rồi là chúng tôi quá thất lễ, vẫn mong Mạc tiên sinh tha thứ. Thượng sư kia khẩn thiết nói, ngay cả AB xây mây đại âm dương sư đều thỏa hiệp với Mạc Phàm. Bọn họ thân là vãn bối xin lỗi Mạc Phàm, cũng không tính là gì. Hơn nữa cúi đầu còn tốt hơn bị dế tê chết. Mạc Phàm nhìn đám Igarayuki, lắc đầu cười, đi về với phía bọn họ. Các ông biết thất lễ rồi à? Đúng vậy, chúng tôi nguyện ý dùng chân bảo của gia tộc đền bù sai lầm lúc trước. Mong Mạc tiên sinh tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Igarayuki nói, vừa rồi bọn họ đối nghịch với Mạc Phàm, nếu không lấy thứ gì ra bồi thường, cho dù Mạc Phàm tha thứ bọn họ cũng không tin. Đồ của các ông địch nổi thiền trượng này sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa hỏi, sắc mặt đám Igarayuki hơi khó coi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thiền trượng trong tay Mạc Phàm là do tam thần khí hợp nhất, là pháp bảo tốt nhất của Nhật Quốc. Đồ gia truyền của bọn họ lợi hại đến mấy cũng so được với tam thần khí sao? Tất nhiên đồ gia truyền nhà chúng tôi không thể so được với tam thần khí. Nhưng mà, không đợi Igarayuki nói xong, Mạc Phàm đã cắt ngang. Tôi nhớ tôi nói rồi, các ông đứng ra đối nghịch với tôi sẽ chết, tôi không nhớ lầm đúng không? Mạc Phàm nhìn đám Igarayuki, hỏi, vẻ mặt đám Igarayuki ngẩn ra, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Bọn họ không thể nói là Mạc Phàm nhớ nhầm, nhưng không thể nói Mạc Phàm nhớ nhầm, cũng không thể thừa nhận. Mạc tiên sinh, chuyện này là lỗi của chúng tôi, mong cậu cho chúng tôi cơ hội sửa sai, chúng tôi nguyện ý giúp cậu diệt nhà Miyamoto. Trong mắt Igarayuki lóe lên chút tàn nhẫn. Dù sao Abe Seimei đã chết, Miyamoto Musashi cũng bại bởi Mạc Phàm. Chuyện này đều do nhà Miyamoto gây ra. Nhà Miyamoto trở thành cơ hội để bọn họ sống đi. Ông đã nhớ không nhầm. Vậy các ông nên đi chết đi. Diệt nhà Miyamoto không cần các ông ra tay. Mạc Phàm khinh thường nói. Nếu hắn nói đối địch với hắn thì sẽ chết. Vậy không thể để mấy người này còn sống. Nếu không mọi người sẽ nghĩ hắn là người không giữ lời. Còn người nhà Miyamoto, có cả đống người đối phó giúp hắn. Nói xong, hắn khẽ lướt thiền trượng về phía đám Igariyuki. Mấy người không có đường sống phản kháng, thân thể bị chém thành đôi, trong máu tươi có xen lẫn nội tạng rơi xuống đất. Các ông muốn là địch với Mạc Phàm tôi sao? Những người này vừa chết. Mạc Phàm nhìn người còn lại hỏi. Những người còn lại nhíu mày, nhưng không dám thở mạnh. Abe Seimei và Miyamoto Osamu là địch với Mạc Phàm. Hai người đều chết, cho dù bọn họ ngốc, cũng sẽ không là địch với Mạc Phàm lúc này. Mạc Phàm thấy không ai trả lời, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ, là địch cũng không sao. Tôi ở đây 3 ngày đợi các người. Người đối địch với tôi đều có thể tới núi Phú Sĩ. Nhưng đối địch với tôi thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đối địch với tôi sẽ giống như núi này. Mạc Phàm nói xong giơ thiền trượng trong tay lên cao. Chém về phía núi Phú Sĩ. Phá Sơn Hà. 3 chữ vang lên. Một đạo ánh sáng bay từ thiền trượng ra. Nhanh chóng chém về phía núi Phú Sĩ. Một khe hở có thể chứa được 1 người xuất hiện dưới chân núi. Lan tràn lên trên miệng núi. Một lát sau, cả núi Phú Sĩ như bị chém ra. Một khe hở xuất hiện một bên núi. Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán những người này ra. Chảy dòng dòng xuống. Mạc Phàm vừa động liền chém núi Phú Sĩ. Lực lượng này thật đáng sợ. Tuyệt đối không phải người cảnh giới như bọn họ trêu chọc được. Mạc tiên sinh yên tâm. Chúng tôi không dám. Có người dùng tiếng Hoa Hạ. Vội vàng nói, dám cũng không sao, bây giờ các người có thể rời đi. Mạc Phàm vẫy tay nói, hắn đến Nhật Quốc chủ yếu là đến đón đám tiểu tuyết. Tiêu diệt nhà Miyamoto và Abe Seimei. Chỉ cần những người này không tự tìm đường chết như đám Igariyuki. Hắn chẳng muốn ra tay. Dạ, những người đó thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá nhanh chóng rời đi. Theo những người này rời đi, tin tức Mạc Phàm đánh bại Abe Seimei và Miyamoto Musashi nhanh chóng truyền ra. Tokyo, trong tầng cao nhất một tòa nhà, một người đàn ông trung niên mặc tây trang giá trị xa xỉ. Nuôi dâu cá chê, hai tay bắt chéo sau lưng nghe được tin tức này, lông mày lập tức nhíu lại. Cậu nói cái gì, Abe đại nhân bị đánh bại rồi à? Phía sau người đàn ông dâu cá chê. Một người đàn ông đeo kính gầy khô khẽ cúi người lặp lại. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Người đàn ông dâu cá chê nắm chặt tay. Có chút không dám tin nói. Người khác không biết, nhưng ông ta biết rất rõ. Abe Seimei là đại âm dương sư trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Còn nắm giữ tam thần khí. Khống chế Tengu và Bát Kỳ Đại Xà, cho dù là ông ta gặp Abe Seimei, cũng phải tôn kính, một người đáng sợ ư vậy, vậy mà thua trong tay một tên tiểu tử. Đại nhân, quả thật Abe đại nhân bị đánh bại rồi, tuy người đàn ông đeo kính cũng không tin tưởng lắm, nhưng vẫn nói chi tiết, chuyện này không ổn rồi, người đàn ông dâu cá chê nhíu chặt mày. Quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính, trên mặt đều là hoảng sợ. Một tiểu tử đến núi Phú Sĩ không chỉ như đi vào chỗ không người. Còn gì ít chết âm dương sư và kiếm sĩ lợi hại nhất của bọn họ. Thậm chí còn diệt cả Bát Kỳ Đại Xà. Quả thực không còn tin tức nào đáng sợ hơn tin tức này. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào. Như vậy không tốt hơn sao? Cách chương.